bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, không ngừng tử vong cùng phục sinh luân hồi. Đám người này không có trò chuyện, thậm chí liền ánh mắt đều không có giao hội. Mỗi người đều duy trì dị thường trầm mặc, thậm chí liền hô hấp đều rất nhỏ. Tại thanh niên tóc xám vung tay lên nháy mắt, bọn họ cực kỳ ăn ý chia hai bộ phận, một bộ phận ở trong trấn nhỏ di chuyển nhanh chóng, tránh né trên đường khả năng đụng phải bất luận cái gì cư dân. Một bộ phận khác thì là cấp tốc hướng về ngoài trấn nhỏ quặng mỏ di động đi qua. Cho dù tại nhanh chóng di động bên trong, đám người này cũng không có phát ra cái gì tiếng vang hoặc là động tĩnh. Tựa hồ đã sớm đi qua trăm ngàn lần luyện tập, mỗi cái động tác đều khắc sâu đến trong xương. Bộ phận thứ nhất người tại rất thời gian ngắn trong phòng sẽ xuyên qua hơn phân nửa tiểu trấn. Đi tới Richard ở lại hai tầng lầu nhỏ, bọn họ tất cả mọi người nhanh chóng tách ra, hình thành một vòng tròn, đem hai tầng lầu nhỏ bao vây lại. Trong đó một người hai tay chắp lại, nhàn nhạt gợn sóng từ trên người hắn lan tràn mà ra. Không khí vặn vẹo, liên tiếp đứng ở hai bên đồng bạn. Trong nháy mắt, gợn sóng liền thông qua những này hình người thành một vòng tròn, đem hợp thành lầu nhỏ vây quanh ở trong đó. Trong bóng đêm, một cái nho nhỏ bươm bướm đang chuẩn bị theo ánh đèn bay vào trong lầu. Kết quả tại trên không biết đụng phải thứ gì. Trực tiếp tự nhiên, lồng giam đã thuận lợi xây dựng thành công. Nhưng dẫn đầu thanh niên tóc xám cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn chủ động hướng về phía trước, hướng lầu nhỏ cửa lớn đóng chặt đi tới. Trong nhà tầng 1 trong phòng khách, Simi Ken cùng Isis hai mặt nhìn nhau. Simi Ken vừa định muốn động thủ chế phục lại Richard, đối phương liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hai người cũng không phát hiện hắn là như thế nào biến mất. Isis cau mày nói, ngươi tìm một cái, xem hắn là rời khỏi mảnh không gian này, vẫn là trốn đến tiểu trấn địa phương khác đi. Không cần Isis mở miệng, Simi Ken sớm đã đem huyết dịch tung ra ngoài. Sau một khắc hắn liền khẽ giật mình. Bên ngoài những người này, từ đâu xuất hiện? Isis ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu vách tường, rơi vào bên ngoài đám người kia trên thân. Nàng ngay lập tức chú ý tới, đám người này trang phục rất kỳ quái. Một phần trong đó người mặc giống nhau kiểu cũ chế phục, một nhóm người khác quần áo trang phục nhưng lại có khác biệt niên đại cảm giác. Ngươi xem bọn hắn y phục, có ý nghĩ gì sao? Nếu như không phải cosplay kẻ yêu thích, vậy liền khả năng là từ khác nhau niên đại tiến vào tiểu trấn người. Simi Ken cùng Isis liếc nhau. Trong lòng hai người không hẹn mà cùng hiện ra một cái suy đoán. Oanh, cửa lớn nháy mắt bị đánh nát. Tại vỡ vụn bay tán loạn mảnh gỗ vụn bên trong, một cái thoăn thoắt bóng dáng nhanh chóng xông vào tới. Ân, xông vào trong nhà về sau, thanh niên tóc xám ngay lập tức liền hướng ghế sofa vị trí phát động công kích. Động tác này hắn đã lặp lại hơn 3000 lần. Vô luận là góc độ vẫn là lực lượng đều không có sai lầm, thậm chí đều đã khắc vào đến DNA bên trong. Có thể là lần này hắn không có thấy được cái kia đã quen thuộc đến trong xương Richard, ngược lại nhìn thấy hai cái chưa từng thấy qua người xa lạ. Biến cố bất thình lình để thanh niên tóc xám sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng công kích nhưng không có dừng lại. Oanh! Ghế sofa tại hắn cùng loại pháo không khí công kích đến nháy mắt chia 5 x 7. Tính cả mặt nền đều bị đánh ra một cái hố to. Kèm theo động tĩnh này, phòng khách vách tường cùng cửa sổ trong cùng một lúc bị phá ra. Mấy người xông tới phát động công kích. Chờ một chút, thanh niên tóc xám cái này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vội vàng hét lớn một tiếng. Thế nhưng đã quá muộn. Những này tấn công vào đến người đối bộ này vây công động tác sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Thậm chí không cần suy nghĩ đều có thể bằng vào bản năng làm đến thiên y vô phùng. Nhưng đột nhiên muốn bọn họ đình chỉ nhưng là làm khó. Có người còn có thể miễn cưỡng nếm thử đình chỉ. Có người cũng đã không kịp. Tất cả công kích đều hướng về phía đứng tại trong phòng khách ở giữa Simi Ken cùng Isis mà đi. Trong lúc nhất thời điện quang, ánh lửa, tiếng súng, tràn ngập đầy toàn bộ phòng khách. Thanh niên tóc xám chừng lớn hai mắt, phảng phất có thể dự liệu được hai cái này người xa lạ bị đánh thành bùn nhão một màn. Nhưng sau một khắc, hắn liền nghe đến phịch phịch âm thanh vang lên, xông tới phát động vây công mấy người đồng bạn. Cũng trong lúc đó ngã xuống đất không dậy nổi, bắn về phía hai người công kích, cũng tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Thanh niên tóc xám lâm vào càng lớn khiếp sợ, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm hai người, vô ý thức muốn rút lui, lại phát hiện thân thể vậy mà không thể động đậy, chỉ có miệng còn có thể động. Hắn vô ý thức buột miệng nói ra, các ngươi là ai? Simi Ken chế phục lại đám này không nói hai lời liền phát động công kích lỗ mãng quỷ. Bao quát bên ngoài ngay tại bao quanh lầu nhỏ người. Mới trả lời. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Các ngươi là ai? Chúng ta là ai không trọng yếu. Thanh niên tóc xám bỗng nhiên kích động lên. Ta chưa bao giờ thấy qua các ngươi. Các ngươi là mới tới đúng hay không? Simi Ken Isis liếc nhau. Câu nói này vừa rồi Richard cũng đã nói. Isis đang muốn mở miệng. Simi Ken đã thoáng hiện xuất hiện tại thanh niên tóc xám trước mặt. Đưa tay liền đè lại hắn đầu. Tiến hành tư duy chọn đọc. Người nơi này từng cái đều là đố chữ người. Hắn đã mệt mỏi ngươi một câu ta một câu hỏi đáp cùng giải đố. Vẫn là tư duy chọn đọc càng nhanh một chút. Mặc dù vừa rồi phát sinh Richard đột nhiên biến mất tình huống. Nhưng bây giờ nơi này nhiều người như vậy đều bị Simi Ken chế phục lại. Hắn cũng không tin những người này cũng sẽ cùng một chỗ biến mất. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay. Thanh niên tóc xám ý thức được Simi Ken cử động không thế nào thân mật. Lớn tiếng quát dừng. Hắn đương nhiên không trông cậy vào dùng ngôn ngữ liền có thể để Simi Ken dừng lại. Mà là muốn lợi dụng âm thanh. Gây nên bên ngoài những đồng bạn kia lực chú ý. Để bọn hắn vào cứu người. Có thể hắn phát ra âm thanh về sau. Bên ngoài lại hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh niên tóc xám không biết. Bên ngoài những đồng bạn kia sớm đã bị Simi Ken cách không chế phục lại. Liền âm thanh đều không phát ra được. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể đem đám này chỉ có một cái vương bài lũ gà bắp giết sạch. Simi Ken tay thuận lợi đặt tại thanh niên tóc xám trên đầu. Bắt đầu chọn đọc ký ức, thanh niên tóc xám tên gọi Hayward Chudo, lệ thuộc vào Bắc Mỹ Quốc thổ Cục An toàn đặc cấp điều tra viên. Đương nhiên, là nửa cái thế kỷ phía trước Quốc thổ Cục An toàn. Khi đó thị trấn Centralier đại hỏa vừa vặn phát sinh không lâu. Quốc thổ Cục An toàn đã tại điều tra trong trấn hành động bên trong tổn thất 3 chữ số nhân viên. Cuối cùng không thể không theo Tổng cục thân thỉnh điều động đặc cấp điều tra viên tới. Cũng chính là vương bài cấp điều tra viên. Chudo đi tới thị trấn Centralier về sau. Liền đích thân dẫn đầu mấy cái điều tra viên tiến vào trong trấn. Đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Tổn thất một cái vương bài. Quốc thổ cục an toàn lúc này mới ý thức được xuất hiện phiền toái lớn. Bất quá thị trấn Centralier không có hướng bên ngoài khuếch tán ý tứ. Cục an toàn không dám tiếp tục phái người đi vào chịu chết. Cũng không đủ tư cách thân thỉnh cấp chiến lược tới. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Mang theo mấy cái điều tra viên tiến vào trong tiểu trấn Chudo cũng chưa chết. Thậm chí còn tìm đến toàn bộ nhân viên mất tích. Hơn 100 người tất cả đều còn sống. Nhưng mà một đám người đều bị vây ở nơi này không ra được. Chudo nếm thử dẫn người rời khỏi. Ngược lại tổn thất mấy người về sau. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể tiếp tục ở trong trấn nhỏ ở lại. Nguyên lai tưởng rằng không cách nào rời khỏi chính là tiểu trấn chỗ nguy hiểm nhất. Nhưng mà đến buổi tối, đám người này mới kiến thức đến tiểu trấn chân chính địa phương đáng sợ. Nửa đêm đi qua sau, bị phá hủy thị trấn Centralier vậy mà sống lại. Bao quát cái nào mất tích cư dân. Nhưng các cư dân không hề biết tiểu trấn phát sinh cái gì. Ngược lại cùng Chudo đám này kẻ ngoại lai phát sinh xung đột. Chudo không thể không mệnh lệnh thủ hạ. Đem những này táo bạo cư dân chế phục. Sau đó quái vật xuất hiện. bắt đầu tập kích Chu Đô những này điều tra viên cùng cư dân. Đợi đến thật vất vả đánh lui quái vật về sau, tiểu trấn các cư dân vậy mà cũng biến thành quái vật. Cuối cùng, một trận đại hỏa càn quét thị trấn Centralia, đem Chu Đô những này điều tra viên bao quát biến thành quái vật các cư dân ở bên trong. Toàn bộ thiêu cái không còn một mảnh. Kế tiếp ban đêm, thị trấn Centralia lần thứ hai phục sinh. Không chỉ là cư dân, còn có Chu Đô đám người này. Bọn họ bị vây ở cái này không ngừng tử vong cùng phục sinh trong tiểu trấn. Một lần lại một lần luân hồi. Ban đầu, Chu Đô còn có thể bằng vào chính mình đặc cấp điều tra viên thân phận yên ổn nhân tâm. Cổ vũ mọi người chờ đợi quốc thổ cục an toàn cứu viện. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, tại hắn cái này vương bài cấp điều tra viên cũng tổn thất về sau. Quốc thổ cục an toàn càng lớn khả năng là triệt để từ bỏ điều tra kế hoạch. Đem tiểu trấn phong tỏa, Chu Đô suy đoán không có sai lầm. Tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, thị trấn Centralia không có lại xuất hiện qua mới nhân viên điều tra. Ý vị này cục an toàn đã bỏ đi cứu viện đồng thời phong tỏa ra vào thông đạo. Không ít bị nhốt nhân viên tại ý thức đến điểm này về sau. Lâm vào tuyệt vọng, tại cái này không ngừng tử vong cùng phục sinh trong tiểu trấn. Cho dù bị cư dân hoặc là quái vật giết chết, tại kế tiếp ban đêm đều có thể phục sinh. Nhưng mà một khi lòng sinh tuyệt vọng, liền sẽ dần dần biến thành quái vật. Bị giết chết phía sau liền không còn cách nào sống lại. Trong đoạn thời gian này, bởi vì tuyệt vọng mà biến thành quái vật người bị giết số liền vượt qua một nửa. Chu Đô không thể không bắt đầu vì đám này người đáng thương tìm kiếm cầu sinh hy vọng. Không phải vậy tất cả mọi người cuối cùng đều sẽ tuyệt vọng mà chết. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, kinh lịch các loại nếm thử về sau, Chu Đô cuối cùng phát hiện Richard cái này không giống bình thường cư dân. Cùng mặt khác tử vong phía sau liền mất đi ký ức cư dân khác biệt. Richard là biết Chu Đô đám người này tồn tại, cũng biết thị trấn Centralia không ngừng luân hồi tình huống. Chu Đô cảm thấy Richard khả năng biết rời đi biện pháp, nhưng Richard lại lãnh khốc cự tuyệt nói cho bọn họ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Richard cái này duy nhất người biết chuyện bị trở thành hung thủ sau màn. Chu Đô đám người này ban đầu muốn bắt lấy Richard, nhưng về sau dần dần biến thành muốn giết chết hắn. Tất cả người sống sót trong lòng đều tin tưởng một việc chỉ cần giết chết Richard, liền có thể rời khỏi cái địa phương đáng chết này. Bọn họ không thể không làm như thế, cũng không thể không như thế tin tưởng. Sau đó, Chu Đô cùng các đồng bạn liền đối Richard triển khai dài đến nửa cái thế kỷ truy sát. Bọn họ không hề biết đã đi qua bao lâu, chỉ biết là một đoạn dài đằng đẵng thời gian. Tại Chu Đô trong trí nhớ, liền đã đối Richard triển khai hơn 3.000 lần truy sát. Nửa đường không ngừng có người tuyệt vọng mà chết, nhưng lại có nhân viên mới gia nhập. Những này người mới đến từ niên đại khác nhau, đều là thợ săn tiền thưởng hoặc là nhà thám hiểm. Nghe nói thị trấn Centralia tình huống phía sau, tiến vào tiểu trấn thám hiểm, cuối cùng bị vây ở cái này trong luân hồi. Người mới gia nhập, bổ khuyết Chu Đô cái đoàn đội này nhân viên tổn thất. Nhưng đằng sau càng dài một đoạn thời gian, không còn có người mới xuất hiện qua. Bọn họ suy đoán, khả năng thị trấn Centralia nguy hiểm đi qua thời gian dài lên men về sau. Đã là mọi người đều biết, cho dù là thợ săn tiền thưởng cùng nhà thám hiểm, cũng không nguyện ý lại chạy đi tìm cái chết. Không có máu mới bổ sung, Chu Đô đoàn đội nhân viên số lượng một mực tại giảm bớt. Theo 3 chữ số giảm bớt đến 2 chữ số. Bây giờ, chỉ còn lại 40 mấy ý chí kiên định người còn tại kiên trì. Nhưng trong đó đại bộ phận cũng đã đều chết lặng. Lúc nào cũng có thể bởi vì tuyệt vọng mà biến thành quái vật. Trận này nhìn không thấy cuối truy sát, đã sơ sơ kéo dài nửa cái thế kỷ. Cho tới hôm nay, Chu Đô cuối cùng lần thứ hai nhìn thấy hai cái mới tới người. Cái này để hắn đã tương đương chết lặng tâm linh, cũng một lần nữa trở nên sinh động. Mới sẽ lộ ra như vậy khiếp sợ. Simi Ken chọn đọc xong Chu Đô ký ức về sau, cuối cùng minh bạch đám này xui xẻo lai lịch. Thế nhưng Richard lai lịch cùng với thị trấn Centralia hình thành loại này không ngừng luân hồi nguyên nhân. Nhưng như cũ là một điều bí ẩn đề. Simi Ken đem chu đô ký ức báo cho Isis về sau. Isis trầm mặc một hồi, mới lên tiếng. Xem ra duy nhất khả năng biết chân tướng người chính là Richard. Phải tìm đến hắn mới được. Chu đô ý thức được trí nhớ của mình đã bị chọn đọc. Bất đắc dĩ nói. Đã quá muộn. Chờ lần sau một lần nữa bắt đầu đi. Nhìn qua ký ức Simi Ken. Biết hắn vì cái gì như vậy nói. Tại luân hồi bắt đầu về sau. Richard tổng cộng sẽ xuất hiện 3 lần. Lần thứ nhất tại thị trấn Centralia trong nhà. Lần thứ hai là tại quặng mỏ bên trong. Lần thứ ba là quặng mỏ chỗ sâu. Một cái tà giáo đồ môn triệu hoán tà thần giáng lâm địa phương. Tại cái này Richard xuất hiện 3 lần bên trong. Chu Đô cùng các đồng bạn nhất định phải giết chết hắn 3 lần. Mới có thể kết thúc cái này luân hồi. Tại nhiều năm cố gắng xuống. Chu Đô cùng các đồng bạn đã thành công giết chết Richard 2 lần. Chỉ có một lần cuối cùng luôn là sắp thành lại bại. Tối nay lần thứ nhất liền bị Simi Ken cùng Isis cho quấy nhiễu. Còn lại 2 lần tự nhiên không có khả năng thành công. Cho nên hắn mới có thể nói chờ lần sau một lần nữa bắt đầu. Nhưng Simi Ken lại cảm thấy cái này truy sát kế hoạch rất không đáng tin cậy. Cũng không thích hợp. Tại Chu Đô trong trí nhớ. Hắn cùng các đồng bạn mỗi lần đều là đi qua cùng Richard khổ chiến phía sau mới cưỡng ép đánh giết. Đối phương. Thế nhưng, Simi Ken cùng Isis mới vừa tới thời điểm. Richard lại có thể tại trước mặt hai người biến mất. Lấy năng lực như vậy. Lực lượng mạnh nhất mới vương bài cấp Chu Đô. Làm sao có thể làm rơi Richard? Simi Ken đem những này nghi hoặc chôn ở trong lòng. Cũng không có ý định cùng đám người này lãng phí một buổi tối thời gian. Trực tiếp giải trừ tất cả mọi người khống chế. Chu Đô cùng các đồng bạn đều khôi phục tự do. Tập hợp một chỗ. Dùng cảnh giác cùng tò mò ánh mắt đánh giá Simi Ken cùng Isis. Liền xem như đã tâm linh chết lặng người. Giờ phút này ánh mắt cũng một lần nữa trở nên linh động. Bởi vì Simi Ken cùng Isis bất luận nhìn thế nào, đều là không giống như là người bình thường. Vô luận là khí chất vẫn là nhan trị, đều so Chu Đô cái này vương bài cấp lãnh tụ càng thêm xuất chúng. Mà còn vừa rồi Simi Ken nhẹ nhõm chế phục lại bao quát Chu Đô ở bên trong tất cả mọi người. Thực lực hiển nhiên vượt xa vương bài cấp, không cần nhìn chúng ta như vậy. Simi Ken rất không lưu tình nói. Chúng ta cũng là ngoài ý muốn bị nhốt. Không rõ ràng rời đi biện pháp. Lời này một màn. Bao quát Chu Đô ở bên trong người đều là lòng sinh thất vọng. Nhưng có hai cái này cường đại người mới gia nhập. Ít nhất thành công xác suất sẽ đề cao rất nhiều. Chu Đô bên cạnh một người hỏi. Các ngươi sẽ gia nhập chúng ta sao? Lần sau sẽ bàn. Simi Ken ngữ khí bình tĩnh. Tối nay ta sẽ thử một chút xem. Biện pháp của các ngươi có thể thành công hay không? Chu Đô người bên cạnh đều có chút khó chịu. Biện pháp này có thể là bọn họ đi qua vô số lần luân hồi mới lục lọi ra đến. Simi Ken lại biểu hiện hình như rất chướng mắt đồng dạng. Chu Đô sợ song phương ồn ào mâu thuẫn. Vội vàng nói. Thêm một người nhiều một phần lực lượng. Chúng ta có thể hỗ trợ. Chỉ cần thành công tất cả mọi người có thể đi ra. Isis khẽ mỉm cười. Nói không sai, các ngươi liền làm chút đủ khả năng sự tình đi. Nụ cười của nàng, để một đám đại nam nhân bao quát mấy cái nữ tính đều thất thần. Khó có thể tưởng tượng, có người có thể xinh đẹp đến loại trình độ này. Chu Đô mơ hồ cảm thấy Isis có chút quen mắt. Hắn bị vây ở thị trấn Centralia thời gian quá lâu. Lâu đến trí nhớ trước kia sớm đã mơ hồ. Bị Simi Ken chọn đọc tư duy về sau. Ký ức một lần nữa trở lên rõ ràng. Mới phát giác được Isis nhìn quen mắt. Tựa hồ ở đâu gặp qua. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Hắn hiện tại trong nội tâm chỉ có Richard. Chỉ để ý Richard. Cái này nam nhân đã trở thành hắn chấp niệm. À, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Đâm rách yên tĩnh đêm tối. Đợt thứ nhất quái vật tới. Không biết là ai nói một câu. Những người còn lại đều thần sắc bình tĩnh. Một màn này bọn họ đã trải qua mấy ngàn lần. sớm đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng vang lên. Ở dưới bóng đêm hành động quái vật, ngay tại tập kích trong tiểu trấn cư dân, Chudo sợ Simi Ken cùng Isis đồng tình tâm phát tác mà đi cứu người. Vội vàng nói, không cần phải để ý đến những cư dân này. Liền tính không có đợt thứ nhất quái vật, một hồi chính bọn họ cũng sẽ biến thành quái vật. Lần tiếp theo lại lần nữa sống lại. Yên tâm, chúng ta cũng không phải cái gì người tốt. Isis nói ra làm cho người ta không nói được lời nào lời. Nói, ánh mắt nhìn hướng Simi Ken. Thời gian không nhiều, đi thôi. Simi Ken gật gật đầu. Sau đó cùng Isis nháy mắt biến mất tại chỗ. Chudo cùng các đồng bạn đều giật mình. Hoàn toàn thấy không rõ lắm hai người này là như thế nào biến mất. Sau đó bọn họ lại phấn chấn. Có dạng này hai người cao thủ gia nhập. Lần này xem Richard chạy chỗ nào. Chudo đối các đồng bạn nói. Bọn họ khẳng định đi quặng mỏ. Chúng ta nhanh đuổi theo. Những người còn lại đều không có ý kiến. Theo sát lấy rời khỏi nhà này hai tầng lầu nhỏ. Hướng quặng mỏ phương hướng di chuyển nhanh chóng đi qua. Simi Ken cùng Isis trong nháy mắt liền đi tới quặng mỏ lối vào. Nhiệt độ cao ngay tại liên tục không ngừng từ nội bộ truyền ra ngoài. Hai người không chần chờ. Trực tiếp tiến vào quặng mỏ nội bộ. Dưới mặt đất hỏa đã một lần nữa đốt lên. Quặng mỏ nội bộ hóa thành một cái to lớn nhiệt độ cao lò luyện. Có độc thể khí kèm theo hỏa diễm ngay tại phun ra mà ra. Mấy người chính tập hợp một chỗ. Một bên ngăn cản hỏa diễm cùng khí độc tổn thương. Một bên ngăn cản theo hỏa diễm bên trong lao ra hình người quái vật. Trên mặt đất còn nằm mười mấy bộ thi thể. Đám người này đều là Chudo thủ hạ. Vừa bắt đầu liền chia binh hai đường trước đến quặng mỏ bên trong. Chuẩn bị vây công sẽ tại quặng mỏ bên trong xuất hiện Richard. Nhưng bọn hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Richard cùng dưới mặt đất hỏa đều sớm xuất hiện. Làm rối loạn bọn họ trình tự. Richard giết chết đại bộ phận người liền tiến vào quặng mỏ chỗ sâu. Những người còn lại đã bất lực truy kích. Simi Ken cùng Isis lướt qua những người này. Hướng quặng mỏ chỗ sâu truy vào đi. Ven đường không ngừng có một ít quái vật hình người theo hỏa diễm bên trong lao ra. Tựa như cháy hừng hực khô lâu. Vung vẩy đồng dạng thiêu đốt vũ khí. Căn cứ Chudo ký ức. Những ngọn lửa này bên trong quái vật. Là mất mạng tại trong hỏa hoạn tà giáo đồ. Chính như trong truyền thuyết đồng dạng. Nửa cái thế kỷ phía trước liền có tà giáo đồ tụ tập tại thị trấn Centralia. Mưu đồ triệu hoán tà thần. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.